Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà Nguyễn Chi Hạ thật sự còn sống, cô khẳng định là xong rồi. Nhưng, người của cô vẫn chậm một bước. Tư Cẩm Vân sắc mặt trắng bệch nhìn Nguyễn Chi Hạ. Khủng hoảng và sợ hãi đan xen trong lòng. Con mắt chăm chú nhìn vào người cô. Nguyễn Chi Hạ, cô vậy mà vẫn còn sống. Những lời này, Nguyễn Chi Hạ không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Giống như tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống. Chỉ là mọi người đều kinh ngạc vì việc cô vẫn còn sống. Khi Thẩm Lệ và Cố Chi Dân gặp cô lần đầu tiên, giọng nói cô tràn đầy vẻ thiện ý. Nhưng giọng người phụ nữ trước mắt này lại rất giống giọng của Nguyễn Hương Thảo. Không cần biết là Nguyễn Hương Thảo hay người phụ nữ trước mắt này là ai, Nguyễn Chi Hạ đều nghe ra được trong lời nói cô ta có ẩn ý. Cô nên chết từ lâu rồi mới phải. Người phụ nữ trước mắt này có vẻ rất ghét cô. Nguyễn Chi Hạ không nhớ cô ta là ai, nhưng thấy diện mạo cô ta và Tư Mộ Hàn có vài phần tương tự. Đều là bộ dáng lên mặt nạt người. Có thể đoán ra được cô ta cũng là người nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu. Không kiêu ngạo không xiêm nịnh gọi một tiếng. Cô Tư. Tư Cẩm Vân suýt nữa thì bị tiếng gọi. Cô Tư. Của cô làm cho tức đến thở không ra hơi. Trong lòng cô ta, Nguyễn Chi Hạ là một người đã chết. Bây giờ cô ta không chỉ sống tốt mà còn được Tư Mộ Hàn tìm về. Cô ta kinh ngạc, phẫn nộ lại vô cùng sợ hãi. Mộ Hàn, chị là chị của em. Trong người chúng ta cùng chảy chung một dòng máu. Cho dù chị làm chuyện gì thì cũng đều là vì em. Vì nhà họ Tư, chuyện đã đến bước này rồi. Tư Cẩm Vân cũng không tìm được lời nào khác nữa. Cô ta chỉ còn cách ôm hy vọng là trong lòng Tư Mộ Hàn cô ta cũng có một địa vị nhất định. Trên mặt Tư Mộ Hàn không chút ý cười. Cũng không biết anh có tức giận hay không. Anh hơi nhấc tay ý bảo người làm đưa Tư Hạ đi nơi khác. Tư Hạ đang chơi đồ chơi vô cùng chuyên chú. Chỉ đến khi bị người làm bế lên mới phát hiện Nguyễn Chi Hạ đã đến. Khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, đôi mắt to tròn của Tư Nguyễn lập tức sáng lấp lánh. Dướn người đòi xuống đi đến chỗ Nguyễn Chi Hạ. Di Hạ, người làm mang vẻ mặt khó xử nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhàng nói với bé. Bây giờ dì có chút chuyện cần phải làm. Cháu đi chơi với các cô khác trước. Xong việc dì sẽ đi tìm cháu. Có được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Hạ sụ xuống. Hiển nhiên không nguyện ý lắm nhưng cô bé vẫn nói. Vâng ạ, đứa trẻ nhu thuận. Hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng. Tư Hạ được bế đi nơi khác khiến không khí trong phòng khách càng thêm ngưng trọng. Thời Dũng cầm hai bản báo cáo xét nghiệm DNA đưa cho Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn trực tiếp ném đến trước mặt Tư Cẩm Vân. Chị gái, chị giải thích cho tôi vì sao chị luôn nói với tôi Tô Miên mới là mẹ ruột Chi Hạ. Mặc dù Tư Cẩm Vân sớm đã biết lần này Tư Mộ Hàn sẽ nói ra sự thật này. Nhưng không ngờ anh lại trực tiếp như vậy. Hơn nữa còn làm trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Tư Cẩm Vân nắm chặt hai tay. Sắc mặt càng thêm khó coi. Giọng điệu hoảng hốt nói. Khi đó, chị tưởng rằng Nguyễn Chi Hạ, cô ta đã chết. Đứa bé không thể không có mẹ, hơn nữa em cũng cần một người vợ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em hãy tin chị, ban đầu cô ta nói có chút khó khăn nhưng về sau càng nói càng thuận miệng. Tư Cẩm Vân càng nói càng kích động, càng nói càng kiên định. Cách chương.